Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1653, bi phẫn nón xanh. Góc truyện audio.com. Lúc này Tô Nhiên cho dù phiền muộn cũng vô dụng, vì bảo toàn tánh mạng, chỉ có thể dựa vào chính mình, đối mặt nón xanh người chơi kia mãnh liệt thế công, hắn trực tiếp sử dụng bốt lực mạnh mẽ bạo phát ma kỹ, có vô địch hiệu quả hộ thể, nón xanh combo cũng đều có thể tuyên cáo hết hiệu lực bất quá, hắn không có trong lòng còn có may mắn, không có khả năng bị nón xanh cận thân, tại toàn thân tách ra vô địch kim mang trong chớp mắt lại đem thuấn di bí thuật cho sử dụng. Chỉ có cùng nón xanh giữ một khoảng cách tài năng đoạn tuyệt đến từ nón xanh uy hiếp. Đáng tiếc chính là Tô Nhiên tính toán lại một lần rơi vào khoảng không. Bị tử linh phản phệ liên lụy hắn vô pháp di động, này thuấn di bí thuật tự nhiên cũng liền vô pháp sản sinh hiệu quả, lãng phí một cách vô ích quý giá này 3 giây đồng hồ thời gian, sớm biết sẽ là loại này cục diệt đem ám dạ lôi long triệu hoán đi ra không thơm sao. Người nếu xui xẻo uống liền nước lạnh đều tê răng, Tô Nhiên xem như thật thực cảm nhận được hắn hiện tại đã bị nón xanh tới gần thân, bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng quải điệu, lãnh địa đang tại bị người đánh, hắn đã đến phân thân thiếu phương pháp tình trạng tâm phiền cực kỳ khủng khiếp. Vô địch, người như thế nào cũng có vô địch kỹ năng. Nón xanh lãng phí quý giá combo, nhất thời tuyệt vọng, hắn cũng có thể cảm nhận được sau lưng khô lâu thánh vương sát khí, bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng đem tánh mạng bỏ ở nơi này, muốn giết chết này nước đổ khó hốt, khó khăn. Có thể để cho nón xanh không nghĩ tới chính là, nước đổ khó hốt tại vô địch trạng thái thời điểm, cũng không có rời đi ý tứ, thấy ngu chưa tức đứng ở chỗ cũ, liền chó này tọa kỵ cũng như thế, này không phải cố ý chờ chết sao. Mất nét sao, vẫn nói tiểu tử này đã không coi ai ra gì đến nơi này to như vậy bước. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đây đều là cơ hội cuối cùng, nhất định phải nắm chặt. Nón xanh lại lần nữa dấy lên hy vọng, đều kim mang vừa biến mất, hắn liền phát động lôi đình thế công, cho dù khô lâu thánh vương giết đến phụ cận cũng không quan tâm, chỉ cần có thể làm thịt mất này nước đổ khó hốt quải điệu cũng đáng. Tô Nhiên bị nón xanh tới gần thân, vội vàng ở giữa sử dụng. Sa ngữ, kỹ năng, hình thành một mặt sa thuẫn, đáng tiếc không thể xuất hiện hoàn toàn đón đỡ hiệu quả, 3-2 lần xuống đã bị nón xanh đột phá phòng tuyến, hung hăng địa bổ vào trên người Tô Nhiên. Đánh chúng vào, nón xanh đại hỉ, đâu còn có thể khách khí với Tô Nhiên, sử dụng ra tất cả vốn liếng, hướng phía Tô Nhiên giết đi quá khứ. Đã xong, nhìn xem nhanh chóng hạ thấp lượng máu, trong lòng Tô Nhiên tràn ngập tuyệt vọng, loại cảm giác này vẫn là lần đầu tiên gặp được qua, nếu chết ở boss trong tay, hắn hãy còn có thể tiếp nhận cần phải là chết trong tay nón xanh, đây cũng quá oan. Liền ngay cả vượng tài cũng là như thế, trong nội tâm tràn đầy không cam lòng, từ kia không ngừng nghỉ chó sổ bên trong đều có thể nghe ra, có tâm muốn hộ chủ, đáng tiếc nó làm không được chỉ có thể trơ mắt nhìn địch nhân công kích tới chủ nhân, rồi lại bất lực. Ngay tại Tô Nhiên chuẩn bị nghênh tiếp tử vong thời điểm, một mực trốn ở trong lòng ngực của hắn cơ quan thần heo động. Bá, góc truyện audio.com, cơ quan thần heo tự động tan rã, phân giải thành từng cái một linh kiện, khảm nạm tại trên người Tô Nhiên, thật giống như Iron Man đồng dạng, chỉ bất quá hắn bây giờ tạo hình cũng quá lâu một chút, tất cả một chư bát giới tạo hình, liền bản thân hắn đều xem không xem qua. Khá tốt có huyễn ma hắc bào che lấp, hắn này bức bối rối mới không có bộc lộ ra, coi như là cho chính hắn lưu lại chút mặt mũi. Thiên bồng hàng lâm, Tô Nhiên có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác, hắn như thế nào lại không biết phát sinh ra cái gì, chỉ bất quá này kỹ năng chưa bao giờ dùng đến qua, đã đem nó cho quên lãng, hiện nay đến tần lâm tử vong thời điểm cơ quan thần heo chiêu này bị động kỹ năng bị gây ra, bảo vệ hắn này tánh mạng. Thiên bồng hàng lâm, làm chủ nhân chịu chí mạng uy hiếp, hợp thể cơ quan tự động mở ra trên phạm vi lớn gia tăng chủ nhân thuộc tính, thời gian duy trì 30 giây. Ngọa tào, này sao lại thế này? Nón xanh lòng tin tràn đầy sát chiêu, bổ chém vào Tô Nhiên trên người lại xuất hiện cái con số tổn thương, điều này làm cho hắn đại ngã mắt kính, không tin tà tiếp tục bổ chém, nện, khiêu, đâm, sừng sốt không thể trọng thương đến Tô Nhiên, này đả kích nghiêm trọng lòng tự tin của hắn, trực tiếp đã tức giận. Ta nói nón xanh huynh, người có phải hay không buổi sáng chưa ăn cơm, một chút khí lực cũng không có, đây là tại cho ta gãi ngứa ngứa đâu này. Hôm nay bồng hàng lâm hợp thể cường hóa tăng thêm có 30 giây, Tô Nhiên ngược lại không vội, một bên nhai lấy mộ phần thảo bổ sung lượng máu, biên dùng châm chọc ngữ khí nói. Khác phí khí lực về nhà ăn cơm lại đến a, hảo ngươi nước đổ khó hốt ta xem như nhìn ra, ngươi đây là muốn giết người chu tâm. Nón xanh bi phẫn này ra quát cảm giác mình đã bị nghiêm trọng vũ nhục còn không đợi hắn nhiều lời gì gì đó, đã bị khô lâu thánh vương đại hòm quan tài xích vỗ tới trên mặt đất trường thương khô lâu lấn thân mà lên, lợi dụng trong tay cốt thương, đem nón xanh khiêu bay lên, khô lâu chiến tướng đám người quang nhận đụ oanh mà lên, trực tiếp đem nón xanh đánh thành một cỗ thi thể, bởi vì từ cùng quá khó nhìn, bị hệ thống cho cưỡng chế đổi mới. Ai ai ai, đừng nóng vội lấy giết a, tại Tô Nhiên phản ứng kịp, nón xanh đã chết vểnh lên kiều, hắn cho dù muốn cướp đầu người cũng đã đoạt không hơn, bỏ lỡ để cho nón xanh rớt một level cơ hội tốt, thật sự là đáng tiếc. Khô Lâu dũng sĩ, người này tội ác tày trời, vì sao không muốn làm cho hắn đi chết? Khô Lâu Thánh Vương đối với Tô Nhiên theo như lời nói rất là bất mãn, mặt âm trầm sắc đương trường chất vấn lên. Về phần kia Trường Thương Khô Lâu cùng một chúng tiểu đệ, tại mất đi mục tiêu công kích tất cả đều rút về lòng đất, liền ngay cả sụp đổ hạ xuống mặt đất cũng đều khôi phục bình thường hình dạng. Thánh Vương đại nhân, ngài hiểu lầm, ta là muốn cho ngài chậm một chút giết ta cũng tốt đi báo thù, bây giờ nói những cái này cũng đã chậm. Tô Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiện tại đã khôi phục hành động lực lại cũng không có nói chuyện phiếm tâm tình, lãnh địa bị tế vũ nhao nhao vây công, tình thế cấp bách, điểm tâm sáng hoàn thành nhiệm vụ về sớm một chút, vạn nhất đến không thể vãn hồi tình trạng kia nhiều không tốt. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp trở lại chính đề. Ta lần này là tới trao nhiệm vụ, Thánh Vương đại nhân, ngài nói rõ cho nhiệm vụ của ta, ta đã viên mãn hoàn thành. Viên mãn hoàn thành, gocchuyenaudio.com, người đã tìm đến thương lượng ma ân tư sao? Khô Lâu Thánh Vương cảm thấy kinh ngạc, lúc này mới quá khứ không bao lâu, không chỉ tìm được ân tư, còn nghĩ nhiệm vụ hoàn thành, điều này cũng quá nhanh đi. Ừ, đúng vậy, bao gồm sủng vật của nó băng hòa ma long, cũng đã triệt để chữa khỏi. Tô Nhiên ăn ngay nói thật, tranh thủ điểm tâm sáng cầm nhiệm vụ ban thưởng nắm bắt tới tay, về sớm một chút thủ thành. Loại nhiệm vụ này ban thưởng là không biết, bất quá từ hắn hoàn thành trình độ đến xem, hẳn là không thể thiếu, hai cái này còn lại ám kim bảo dương, tùy tiện cho một cái là được. Nhắc tới Bảo Dương, Tô Nhiên này mới ý thức tới, Khô Lâu Thánh Vương tại đánh chết nón xanh, cũng liền không được xoắn suýt Bạch Kim Bảo Dương sự tình, lúc này mới thở ra một hơi. Về phần lấy được cái gì bảo vật còn phải đợi trở lại lãnh địa sau lại nhìn, nếu ngay trước Khô Lâu Thánh Vương mặt nhìn, đây không phải ngại sống lâu sao? Cái gì, băng hỏa ma long đã triệt để trị liệu, điều này sao có thể? Khô Lâu Thánh Vương hiển lộ rất là chấn kinh, không ngớt lời hỏi. Ngươi làm như thế nào? Cách chương.